Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 222. Diệt sát Hoài Hải Lục Khấu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Thành phòng khách điếm huyết vụ tan, một màn thảm kịch hạ màn. Song Liễu phu nhân vẫn còn thù hận, dẫu hồn lìa khỏi xác vẫn gào thét nguyên rủa đống cảnh tiên sinh, người 30 năm trước đã ra tay diệt toàn tộc Mộc thị, khiến cả nhà ả tan nát. Lòng hận không tan, oan gia chưa trả đã gặp mặt Cố Mạch, thiên tài võ học đến từ Vân Châu, chóc đau nhân của Lục Viễn Môn. Cố Mạch sau khi thu được Thái Cực Thần Công, nhận ra bản thân cần hai môn võ học nữa là Thái Huyền Kinh và Tiểu Vô Tướng Công để hoàn thiện con đường quy nguyên. Ẩn sau hai tuyệt kỹ này là Huyết Thủ Cầm Sư và Hoài Hải Lục Khấu, là hai nhóm tà ác danh tiếng lực lẫy. Giữa lúc đó, tại Vương Phủ, Vương Minh Tu, Thiên Hộ Lục Viễn Môn và cũng là đồng mưu của Liễu Phu Nhân đã thành công nuốt chửng chân khí của ả, đạt tới cảnh giới âm dương cộng sinh. Sau khi tiếp xúc với Đại Trưởng Quầy Thất Tuyệt Lâu, gã mới biết rằng Đông Cảnh tiên sinh chỉ là một con cờ, kẻ thù thực sự là một nhân vật lớn trốn triều đình. Hai bên đạt được thỏa thuận, Vương Minh Tu giúp Đại Trưởng Quầy buôn lậu binh khí bán ra nước ngoài, đổi lại gã sẽ được trả thù. Để dụ Cố Mạch, chúng quyết định tạo ra hiện trường giả của Hoài Hải Lục Khấu ở vùng Hoài Hải. Màn kịch mới bắt đầu, huyệt vũ giang hồ lại một lần nữa khởi múa. Tình tiết tiếp theo ra sao, mời quý vị đến với chương 222, Diệt Sát Hoài Hải Lục Khấu. Sáng sớm tại thành phòng khách điếm, Sở Đồng mang đến một ít đồ ăn vặt, còn Cố Mạch đã rửa mặt xong ngồi vào bàn ăn. Ca, Sở Đồng đưa đũa cho Cố Mạch nói, xem ra trước kia chúng ta đã oan uổng cho vị Vương Thiên Hộ kia rồi. Có lẽ gã chỉ là hơi tự phụ, cho nên hai ngày trước cái lời của ca mới có phản ứng quá khích như vậy. Cố Mạch khẽ gật đầu, hy vọng là như vậy. Hắn vẫn giữ thái độ nghi ngờ đối với Vương Minh Tu, bởi vì phản ứng của Vương Minh Tu trước đó quả thật quá khích. Kết hợp với suy đoán của hắn, khả năng Liễu phu nhân già chết là do Vương Minh Tu âm thầm giúp đỡ là rất cao. Tuy nhiên nếu đúng như vậy thì việc Liễu phu nhân già chết rồi lại đột ngột tự mình nhảy ra thì khó mà giải thích. Vậy nên hiện tại việc Vương Minh Tu chỉ đơn thuần bị Liễu phu nhân lừa dối có vẻ hợp lý hơn. Liễu phu nhân già chết cũng là một hạ sách để thoát thân khi bị Vương Minh Tu truy đuổi quá gắt, sau đó chờ thời cơ để ám sát Đông Cảnh tiên sinh. Thế nhưng mà Cố Mạch luôn cảm thấy Vương Minh Tu có gì đó không đúng. Ca, Sở Đồng ăn được hai miếng cơm nói, à phải rồi, tối qua muội cứ suy nghĩ mãi về vụ án hài tử mất tích mà Đông Cảnh tiên sinh kể, muội thấy có vài điểm rất khiên cưỡng. Cố Mạch hỏi, điểm nào? Sở Đồng đáp, theo lời của Đông Cảnh tiên sinh, phạm vi thế lực của Mộc thị tộc chỉ là một thương hội lớn trong huyện, cùng lắm cũng chỉ tương đương với ảnh hưởng của Đường Bất Nghi ở huyện Trúc Sơn. Liệu họ có đủ khả năng để bắt cóc 10.000 nữ hải tử không? Cho dù là dưới thời thiên tai cũng khó mà che giấu được lâu như vậy mới bị phát hiện. Thứ hai, theo lời của Đông Cảnh tiên sinh, những hải tử đó đã biến mất trong vài tháng, thậm chí cả năm. Nhưng khi họ truy lùng, những hải tử đó lại đồng thời được vận chuyển ra nước ngoài. Chuyện này không hợp lý. Chẳng lẽ Mộc thị tộc đã bắt cóc 10.000 hài tử rồi tập trung lại nuôi dưỡng trong vòng vài tháng, một năm? Rồi khoản chi tiêu lớn như vậy, một thương hội lớn ở trong huyện có thể gánh nổi sao? Hơn nữa, 10.000 người giấu kiểu gì? Thứ ba, cuối cùng, Đông Cảnh tiên sinh và những người khác vì không bắt được bằng chứng đã liều mạng mất mũ ô xa để diệt cả Mộc thị tộc. Nghe thì có vẻ rất máu lửa, nhưng cảm thấy Đông Cảnh tiên sinh và những người khác đã vì dân thỉnh nguyện và chập cây giá phải trả. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, có phải điều đó có nghĩa là Mộc thị tộc thật sự bị oan không? Nếu không, một đại án lớn như vậy chỉ vì truy lùng thất bại mà không còn chút bằng chứng nào sao? Ngày xong, Cố Mạch giơ ngón cái lên về phía Sở Đồng nói, Sở Đồng, bây giờ muội càng ngày càng thông minh rồi, đã đủ sức vào Lục Viễn Môn rồi đấy. Sở Đồng rất tự hào ngẩng đầu nói, muội có đọc sách mà, muội còn xin từ chắc đại ca hai cuốn sách về phá án đấy. Cố Mạch cười khẽ. Những điểm nghi vấn mà muội nói quả thật rất đáng ngờ, nhưng chúng ta không phải là người quan phủ, chúng ta không thể điều tra ra sự thật. Hơn nữa chuyện đã xảy ra gần 30 năm, càng không thể điều tra ra được gì. Với lại nếu muội có thể nhìn ra được những điểm nghi vấn này, thì những người thụ ý vụ án năm đó không nhìn ra sao? Nhà môn ở Vân Châu, họ không nhìn ra được sao? Đại lý tự ở Kinh Thành khi xét xử lại không nhìn ra sao? Họ chẳng phải đã chọn kết án rồi sao? Cho dù có vấn đề thật, vụ án đó cũng không thể lật lại được. Sơ Đông lắc đầu. Muội không có ý định lật lại vụ án gì cả. Muội lại không phải là người của quan phủ, có tư cách gì để lật án chứ? Muội chỉ nghĩ đến Liễu phu nhân đó, cảm thấy nàng ta thật đáng thương, cả đời cũng chỉ vì báo thù. Cố Mạch cười khẽ. Người trong giang hồ nhiều khi không thể nói đáng thương hay không đáng thương. Nàng ta có chỗ đáng thương, nhưng trên tay nàng ta cũng không ít mạng người vô tội. Nhưng người đó thì không đáng thương sao? Họ đáng phải trở thành bàn đạp trên con đường báo thù của nàng ta ư? Nếu nói cách khác, nếu có ngày nào đó ta bị giết, ta có đáng thương không? Ta không cần sự thương hại, cũng không có gì đáng thương hay không đáng thương cả. Mỗi người đều có nhân quả của riêng mình. Kẻ giết người, người khác ắt sẽ giết lại. Không cần nói đúng sai hay đáng thương, chỉ cần nói liệu có thân ở trong giang hồ hay không. Sơ Đồng tiếp lời. Cả sau này huynh đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Người sẽ không chết đâu, ca sẽ trở thành người thiên hạ đệ nhất mà. Cố Mạch cười khẽ. Được rồi, không nói nữa, ăn cơm thôi. Một lát sau, hai huynh muội đã ăn. Sơ Đồng thu dọn bát đũa, chuẩn bị mang đến nhà bếp của khách điếm. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, rồi tiếng của Bùi Viễn Chân vang lên. Cố đại hiệp, cố nữ hiệp, Bùi mỗ xin được yết kiến. Cố Mạch đang uống trà khẽ nói. Mời vào. Ngay lập tức Bùi Viễn Chân bước vào, chắp tay. Cố đại hiệp, cố nữ hiệp, đêm qua ta đã muốn để đích thân đến cảm ơn, nhưng khi ta đến thì đã quá muộn. Ta nghĩ hai vị đã nghỉ ngơi nên không dám đến quấy rầy. Cố Mạch rót một chén trà cho Bùi Viễn Chân nói. Bùi chi phủ khách sáo rồi. Bùi Viễn Chân nhận chén trà nói. Đêm qua nếu không có hai vị ở đây, Đông Cảnh tiên sinh đã gặp nguy hiểm rồi. Cố Mạch xua tay. Đây là chuyện ta đã hứa với người, vốn là trách nhiệm của ta. Bùi Viễn Chân nói. Dù sao đi nữa, đêm qua tất cả đều nhờ vào hai vị, không ai ngờ lại có thêm một Liễu phu nhân. Người này ẩn minh quá sâu, mấy hôm trước đã giả chết để lừa Vương Thiên Hộ, sau đó lại lợi dụng tình cảm của Vương Thiên Hộ đối với tiểu thiếp mới cưới để dẫn hắn đi chỗ khác. Sơ Đông hỏi. Tiểu thiếp của Vương Thiên Hộ không phải là bị đấu đá ở hậu viện sao? Bùi Viễn Chân lắc đầu. Đã điều tra rõ ràng rồi. Hôm qua, loại độc đã hủy dung tiểu thiếp của Vương Thiên Hộ chính là loại độc mà Liễu phu nhân thường dùng nhất. Hơn nữa nha hoàn ra tay với tiểu thiếp kia cũng đã trúng độc của Liễu phu nhân, rồi bị ảo tâm thuật của hắn mê hoặc, mới dám to gan tày trời ra tay tàn nhẫn với tiểu thiếp của Vương Thiên Hộ. Chẳng trách nha hoàn đó lại to gan thế vậy. Sơ Đồng nói. Vậy là Liễu phu nhân cố tình dụ Vương Thiên Hộ đi. Không sai. Bùi Viễn Trần nói. Vương Thiên Hộ vừa đi không lâu, Thất Tuyệt Lâu đã ra tay. Liễu phu nhân nhân lúc hỗn loạn dùng dịch dung thành bộ dáng của Vương Thiên Hộ, hầu như chẳng mấy ai có thể phát hiện ra. Kế chồng kế, thật sự khó mà lòng đề phòng được. Cố Mạch khẽ gật đầu. Đêm qua quả thật có chút nguy hiểm. Tất nhiên nguy hiểm không phải với hắn mà là với Đông Cảnh tiên sinh. Lúc đầu hắn cũng không nhận ra Vương Minh Tu là giả, tuy nhiên vì bản thân đã có chút nghi ngờ đối với Vương Minh Tu nên khi hắn đuổi theo để giết Nguyễn Hồng Tiếu, hắn đã đặc biệt dặn dò Sơ Đông theo sát Vương Minh Tu. Ngờ đầu lại đánh trúng ngay Vương Minh Tu giả đó. Bùi chi phủ, Sơ Đông hỏi. Ngài có hiểu rõ về việc vụ án diệt tộc Mộc Thị 30 năm trước không? Bùi Viễn Trần khẽ sững sờ. Cố nữ hiệp có hứng thú với vụ án đó sao? Không phải. Chỉ là tối qua nghe Đông Cảnh tiên sinh nói qua có chút hiếu kỳ. Bùi Viễn Trần cười khẽ. Có phải cảm thấy vụ án năm đó có nhiều sơ hở, có nhiều điểm bất hợp lý phải không? Sơ Đông chớp mắt nghi hoặc. Bùi chi phủ, người cũng thấy bất hợp lý sao? Bùi Viễn Trần nói. Với những thông tin đã được công bố năm đó, chắc chắn là bất hợp lý. Hơn 10.000 hài tử ăn uống vệ sinh không phải một Mộc Thị tộc có thể gánh vác, cũng không phải Mộc Thị có thể giấu được. Sơ Đông vội hỏi. Vậy ý của ngươi là chuyện này có nội tình khác? Bùi Viễn Trần gật đầu. Không giấu gì hai vị, sở dĩ ta được điều đến Lâm Hải quận này làm chi phủ, thực ra là phụ mệnh đến đây để điều tra. để lật lại vụ án cho Mộc Thị sao? Sơ Đông hỏi. Không phải. Bùi Viễn Trần nói, Mộc Thị đã bị diệt tộc là đáng đời. Vụ án nằm đó vì một số lý do đặc biệt mà đã bị buộc phải dừng lại, bây giờ sắp được khởi động lại. Sơ Đông vội vàng hỏi, vậy tại sao? Sơ Đông. Cố Mạch xua tay cắt ngang lời nói của Sơ Đông, chắp tay với Bùi Viễn Trần. Bùi Chi Phủ, nội tình trong đó e là có liên quan đến bí mật. Điều gì không thể nói thì đừng làm khó. Bùi Viễn Trần xua tay nói, sư tổ ta có viết thư nói rằng vụ án này tuy là tuyệt mật với người khác, nhưng với Cố Đại Hiệp thì không phải. Chỉ cần Cố Đại Hiệp có hứng thú, có thể nói hết. Tại sao? Cố Mạch nghi hoặc. Bùi Viễn Trần đáp, vì có liên quan đến một tội phạm truy nã hàng đầu, và ai cũng biết không có tội phạm truy nã nào có thể thoát khỏi tay ngài. Sư tổ ta tin chắc điều này. Ngài ấy tin rằng trên người ngài ít nhiều có một chút gì đó của thiên huyền mạnh học. Miệng của Cố Mạch hơi co giật nói, sư tổ của người là thiên hạ đệ tam cao thủ, mà cũng tin những tin đồn giang hồ này sao? Ngài ấy không tin tin đồn giang hồ, nhưng ngài ấy tin vận mệnh. Cố Đại Hiệp, Long Hồ Sơn chúng ta tu đạo, sư tổ ta lại là thiên sư đương thời. Nếu thật sự có tiên nhân, ngài ấy có lẽ là người gần tiên nhân nhất. Ngài ấy tin vào những thứ như thiên mệnh hơn bất kỳ ai khác. Cố Mạch không còn gì để nói, hỏi, tội phạm truy nã nào? Bùi Viễn Trần đáp, lâu chủ của Thất Tuyệt Lâu, người giang hồ gọi là đại trưởng quầy. Ngay lúc đó, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu mới. Đại trưởng quầy, cấp độ nhiệm vụ lục tinh, phần thưởng thiên ma cầm, tặng kèm thiên long bát âm đại thành. Khi nhìn thấy lời nhắc nhở của Túc Tuệ, Cố Mạch lập tức động lòng. Tội phạm truy nã cấp lục tinh thứ hai, phần thưởng lần này cũng xứng đáng với cấp lục tinh. Thiên ma cầm là một cái đàn rất kinh khủng, khi đàn được tấu lên ngay lập tức đã đất đá đất nẻ, uy lực cực lớn, sơn hà biến sắc, tấn công không phân biệt địch ta. Nó rất hợp với thiên long bát âm. Về mặt lý thuyết, chỉ khi kết hợp với thiên long bát âm mới có thể phát huy ra được hết uy lực và không bị thiên ma cầm phản tác dụng. Thiên long bát âm dựa trên 8 âm cơ bản: dính, sát, đoạt, nhiếp, khiên, kéo, xoay, búa. Thông qua thiên ma cầm để phát ra những làn sóng âm khác nhau tấn công kẻ địch, mỗi âm đều như có thể chứa được biến hóa và phương thức tấn công, từ đó phát triển thành chiêu thức khác nhau. Một khi thiên ma cầm kết hợp với thiên long bát âm, không chỉ có khả năng tấn công đơn lẻ mạnh mẽ, mà còn có thể tạo ra sát thương trên diện rộng, khả năng tấn công nhóm rất nổi bật. Đây là một loại tấn công bằng sóng âm, ở một mức độ lớn có thể bỏ qua hầu hết các loại phòng thủ, tác động trực tiếp lên các cấp độ khác nhau của mục tiêu như xương, kinh mạch, thân hồn, vân vân. Chẳng hạn như xoay âm có thể làm chấn vỡ hộ thể cương khí, nhiếp âm có thể xuyên thủng tường chắn tinh thần. Cố Đại Hiệp có hứng thú với đại trưởng quầy không? Bùi Viễn Trân hỏi. Cố Mạch khẽ gật đầu. Ta có hứng thú với bất kỳ tội phạm truy nã nào trên đời. Trong lòng của Bùi Viễn Trân mừng rỡ. Thật Tuyệt Lâu được thành lập khoảng 10 năm trước, bây giờ đã trở thành một trong những tổ chức sát thủ hàng đầu ở các nước trên thế giới. Lâu chủ của nó, đại trưởng quầy, cũng là một trong những người bí ẩn nhất trong giang hồ. Không ai biết hắn rốt cuộc là ai, chỉ biết cái tên hiệu đại trưởng quầy. Ngay cả các sát thủ của Thất Tuyệt Lâu cũng chưa từng thể nhìn thấy dung mạo thật của đại trưởng quầy. Vụ án hài tử mất tích khoảng gần 30 năm trước thật ra có liên quan đến Thất Tuyệt Lâu này. Thất Tuyệt Lâu thực ra không chỉ là một tổ chức sát thủ đơn giản. Thất Tuyệt Lâu này bắt nguồn từ 7 đội ám vệ của thái tử bị phế vào thời Gia Văn hơn 100 năm trước. Đó là âm dương, phong lôi, thiên địa, sơn, hỏa, thủy, 7 đội ám vệ. Hơn 100 năm trước, thái tử bị phế Lý Vĩnh mưu phản thất bại. 7 vị thủ lĩnh ám vệ dưới trướng của hắn mang theo hậu duệ của thái tử bị phế chạy trốn. 7 đội ám vệ này đều đến từng Bồng Lai đảo. Họ là những luyện khí sĩ của môn phái, mỗi người đều nắm giữ một môn tuyệt thế thần công. 7 mạch hợp nhất, đó là môn tuyệt thế kỳ công Thiên Uyên Quy Tịch Thất Sát Phú. Tương truyền rằng 7 sát hợp nhất có thể thiên hạ vô địch. Cố Mạch khẽ cười, lại là thiên hạ vô địch. Hắn đã nghe không biết bao nhiêu môn thần công tự xưng là một khi đại thành có thể thiên hạ vô địch. Nhưng cũng bình thường thôi, kẻ càng mạnh mẽ thì càng tự tin, võ đạo càng đi xa, càng cô độc thì càng dễ nảy sinh tâm lý mà coi thường các anh hùng trong thiên hạ. Cũng giống như hắn bây giờ, Cô cảm giác rằng khi một hệ thống quy nguyên của hắn được xây dựng, đạt được vô cực quy nguyên khí, hắn cũng cảm thấy mình có thể thiên hạ vô địch. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, hệ thống quy nguyên sẽ được đặt tên là vô cực quy nguyên khí, lấy từ Đạo Đức Kinh, biệt cây trắng giữ cây đen, làm khuôn mẫu cho thiên hạ, đức thường không thiếu sót. Trở lại với vô cực, ý nghĩa là nguồn gốc của vạn vật trong vũ trụ, vì nó vô hình vô tướng, vô âm vô sắc, không có điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc, nói đơn giản là không có giới hạn. Hắn vẫn luôn cảm thấy vô cực quy nguyên khí có thể thiên hạ vô địch. Dù sao vô cực quy nguyên khí không chỉ có thể dung hợp các loại nội lực cần thiết, mà còn giữ lại đặc tính của từng môn võ công. Ở một khía cạnh nào đó, nó không có khuyết điểm, hắn cũng rất tự tin. Vì vậy hắn có thể hiểu được tại sao những người sáng tạo ra thần công luôn thích khoe khoang rằng võ công của họ một khi đại thành có thể thiên hạ vô địch. Bùi Viễn Trần tiếp tục nói: âm dương phong lôi, thiên địa sơn hỏa thủy, bảy đội ám vệ này sau khi mang theo hậu vệ của thái tử bị phế chạy trốn đã biến mất. Suốt mấy chục năm, triều đình vẫn luôn truy tìm nhưng không có kết quả. Nhưng thực tế họ không hề chạy xa, họ đã lẩn trốn trong phạm vi của Thiên Châu. Bảy đội ám vệ đó đã đổi tên họ, thay đổi khuôn mặt. Họ đã thành lập thế lực ở khắp nơi ở Thiên Châu, âm thầm giúp đỡ hậu duệ của thái tử bị phế lẩn trốn trên một hòn đảo cô lập ở ngoài biển. Họ đã phát triển liên tục trong mấy chục năm. Hậu duệ của bảy đội ám vệ này cũng luôn tuân theo tổ huấn, không ngừng vận chuyển vật chất và chuẩn bị lực lượng ra nước ngoài với ý đồ mưu phản. Nhưng mưu phản ngoài tiền ra còn cần có người, có quân đội. Hậu duệ của thái tử bị phế luôn lẩn trốn trên đảo ngoài biển, không đủ để tạo ra một đội quân. Dù hậu duệ của bảy đội ám vệ luôn không ngừng bắt cóc dân chúng để đưa ra nước ngoài, nhưng cùng lắm chỉ có thể đảm bảo hậu duệ của thái tử bị phế có người hầu hạ mà thôi. Cho đến năm đó, thiên tai ập đến, bốn quận Hoài Hải đều bị chịu ảnh hưởng lớn, đặc biệt là Lâm Hải quận, vô số bách tính phiêu bạt khắp nơi. Hậu duệ của bảy đội ám vệ và hậu duệ của thái tử bị phế nhìn thấy cơ hội, liền mất hết nhân tính, dốc toàn lực đi bắt hải tử. Điều nực cười là trong quan trường Lâm Hải quận năm đó, rất nhiều người là do người của bảy đội ám vệ cài cắm. Dưới sự che chắn của họ, lại lợi dụng đặc điểm của năm thiên tai, họ đã thực sự che giấu được cho đến khi thiên tai qua đi mới bị lộ. Mộc thị tộc chính là hậu duệ của bộ ám vệ âm dương trong số 7 đội ám vệ. Bề ngoài châu biển Mộc thị tộc thương hội, nhưng thực chất đã làm việc cho hậu duệ của thái tử bị phế ở nước ngoài từ lâu. Khi đó, thế lực của 7 đội ám vệ đều nhận thấy có điều không ổn, liền dứt khoát rút lui. Mộc thị tộc vì để che chắn cho 6 bộ còn lại đã chủ động ở lại để tung hỏa mù, gây ảnh hưởng đến phán đoán của quan phủ năm đó. Đến khi quan phủ phản ứng lại, chỉ truy lùng được lưu trẻ hai từ cuối cùng, khoảng 100 đứa. Cuối cùng trong 7 đội ám vệ chỉ có Mộc thị tộc thuộc âm dương bị bắt. Nghe xong lời của Bùi Viễn Trần, Sơ Đông bừng tỉnh nói: thì ra là như vậy. Tối qua mỗi nghe lời nói đầy sơ hở của Đông Cảnh tiên sinh, con tưởng... Bùi Viễn Trần khẽ cười, tưởng rằng Đông Cảnh tiên sinh là người đã che đậy chuyện xấu cho một đại nhân vật nào đó trong triều đình, để Mộc thị tộc làm vật tế diệt cả Mộc thị, rồi hắn được quý nhân thưởng thức, từ đó lên như diều gặp gió, có phải không? Sơ Đồng cười toe toét. Bùi Viễn Trần nói: hơn 10.000 hài tử, đằng sau là hàng ngàn gia đình ở bốn quận Hoài Hải, là hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn người. Chuyện này cần phải có bối cảnh lớn tới mức nào mới có thể dìm xuống được? Đó chỉ là một lời giải thích thôi sao? Đó phải là khiến tất cả các quan lại trong triều đình phải câm miệng và giả vờ làm người mù mới có thể thoát được. Căn bản là không ai có thể làm được. Nếu không phải khi đó cuộc chiến sắp xảy ra, Càn Quốc chúng ta đang rất cần sự trợ giúp của Nam Tấn, không dám đắc tội với Nam Tấn, làm sao có thể dễ dàng cho qua như vậy được? Cố Mạch hỏi: ngài nói Thất Tuyệt Lâu có liên quan tới 7 đội ám vệ năm đó là sao? Bùi Viễn Trần đáp: 36 năm trước, khi Mộc thị tộc bị diệt môn, 7 đội ám vệ và hậu duệ của thái tử phế đã không bao giờ xuất hiện nữa. Cho đến 10 năm trước, trên giang hồ Thiên Châu xuất hiện một tổ chức sát thủ bí ẩn tên là Thất Tuyệt Lâu. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nó đã trở thành một tổ chức sát thủ hàng đầu thiên hạ. Tổ chức này rất bí ẩn, triều đình luôn truy lùng, nhưng hiệu quả rất thấp. Mãi cho đến gần 1-2 năm nay, triều đình mới dần phát hiện ra một số thủ đoạn mà các sát thủ của Thất Tuyệt Lâu thi triển có hình bóng của Thiên Uyên Quy Tịch Thất Sát Phú. Từ đó suy đoán Thất Tuyệt Lâu chính là 7 đội ám vệ năm đó đã hoạt động trở lại, đặc biệt là tập trung ở 4 quận Hoài Hải. Vì vậy ta đã được điều đến đây làm chi phủ. Nhiệm vụ chính là điều tra Thất Tuyệt Lâu, men theo manh mối để tìm ra hậu duệ của thái tử bị phế. Cố Mạch khẽ gật đầu. Vậy đã có manh mối chưa? Bùi Viễn Trần trở nên cảnh giác. Gã nhìn xung quanh, cúi xuống và nói nhỏ. Có rồi. Cố Mạch xòa mũi. Ừ, Bùi chi phủ, ngài không cần dựa vào ta gần như vậy. Ngài yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn không ai có thể nghe lén chúng ta nói chuyện. Bùi Viễn Trần cười gượng gạo. Thật Tuyệt Lâu rất cẩn thận. Những sát thủ được phái ra đều là tử sĩ, rất khó để truy lùng. Những manh mối mà chúng ta nắm được luôn không nhiều, nhưng cũng không quá hữu ích. Cùng lắm là cài cắm được vài người trong bóng tối, nhưng cấp độ rất thấp, không thể tiếp cận được với đại trưởng quầy, cũng không thể điều tra ra được hậu duệ của thái tử bị phế đang lẩn trốn ở đâu. Nhưng đêm qua đã có một bước đột phá lớn, đó là Liễu phu nhân lại là hậu duệ của Mộc thị. Cố Mạch câu mày. Nhưng mà Liễu phu nhân đã chết rồi. Bùi Viễn Trần đáp. Người chết cũng có giá trị. Liễu phu nhân xuất hiện vào đêm qua, bề ngoài nhìn có vẻ là Vương Thiên Hộ trước đây đã làm việc không chu đáo, vì nàng ta lừa. Sau đó nàng ta lợi dụng tiểu thiếp mới cưới của Vương Thiên Hộ để dẫn Vương Thiên Hộ đi, rồi nàng ta lại giả dạng thành Vương Thiên Hộ để ám sát Đông Cảnh tiên sinh, kế trong kế, khiến người ta khó lòng đề phòng. Chuyện đó thì có vấn đề gì sao? Đó là cách nói với bên ngoài, Bùi Viễn Trần nói tiếp. Khi ta vừa vào cửa cũng đã nói như vậy, bởi vì lúc đó ta không biết liệu Cố Đại Hiệp có hứng thú với đại trưởng quầy của Thất Tuyệt Lâu hay không. Nếu ngài không có hứng thú, ta sẽ giữ lại nguyên cách nói đó cho đến khi vụ án được điều tra ra sự thật. Nhưng bây giờ ngài đã nói có hứng thú với đại trưởng quầy, ta cũng hy vọng nhận được sự giúp đỡ của ngài, tự nhiên sẽ không còn giữ lại gì. Việc Liễu phu nhân xuất hiện và bị giết vào đêm qua, rồi cuối cùng lộ ra thân phận, tất cả đều hợp lý. Nhưng có một vấn đề cốt lõi, đó là nàng ta đã làm thế nào để lừa được Vương Thiên Hộ trong lưới trời giăng sẵn. Trở lại ban đầu, Liễu phu nhân bị Vương Thiên Hộ giết, vụ án này đã kết thúc. Và vài ngày trước Cố Đại Hiệp đến, đã bày tỏ nghi ngờ rằng Liễu phu nhân chưa chết. Khi đó ta không để tâm, bởi vì nếu Liễu phu nhân chưa chết, có nghĩa là Vương Thiên Hộ đường đường là Thiên Hộ Lục Viên Môn lại thông đồng với một giang hồ đại đạo đạo tặc. Đây là bản chất chúng ta không thể vì Liễu phu nhân xuất hiện sau đó rất hợp lý mà bỏ qua những điểm đáng ngờ của Vương Thiên Hộ. Khi ta nhận ra Vương Thiên Hộ có vấn đề, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Vì ngài nghi ngờ Liễu phu nhân chưa chết, và danh tiếng của Cố Đại Hiệp thật sự gây áp lực đối với các tội phạm truy nã. Việc Liễu phu nhân xuất hiện để ám sát đêm qua, về mặt lý thuyết, vừa có thể báo thù, lại vừa có thể giúp Vương Thiên Hộ che đậy, hoàn hảo che giấu thân phận của Vương Thiên Hộ. Và trùng hợp thay, Liễu phu nhân tu luyện cực âm chân khí, còn Vương Thiên Hộ lại nắm giữ môn võ công cực dương. Cả hai kết hợp rất giống với việc đã tách riêng âm dương bí điển của Mộc thị ra để tu luyện. Cố Mạch khẽ gật đầu, suy đoán này rất hợp lý. Bùi Viễn Trần nói thêm, nếu Vương Thiên Hộ là người của Mộc thị thì Thất Tuyệt Lâu nhất định sẽ liên lạc với Vương Thiên Hộ. Vì vậy bây giờ ta chỉ cần theo dõi chặt chẽ Vương Thiên Hộ, rất có thể sẽ truy tìm được Thất Tuyệt Lâu. Cố Mạch hỏi, nhưng nếu Thất Tuyệt Lâu không liên lạc với Vương Thiên Hộ thì sao? Khả năng sẽ liên lạc là rất cao. Bùi Viễn Trần nói thêm, Thiên Uyên quy tịch thất sát chú, thất sát hợp nhất thì thiên hạ vô địch, nếu thiếu một môn võ công cũng không được. Đây là sự cám dỗ rất lớn, và ta chỉ cần âm thầm tiết lộ một chút thông tin cho Thất Tuyệt Lâu về việc Vương Thiên Hộ cũng có thể là hậu duệ của Mộc thị giống như Liễu phu nhân, Thất Tuyệt Lâu chắc chắn sẽ điều tra. Với thủ đoạn của Thất Tuyệt Lâu, một khi điều tra chắc chắn sẽ tìm được Vương Thiên Hộ có phải là hậu duệ của Mộc thị hay không. Nếu đúng, họ nhất định sẽ liên lạc với hắn. Nếu Vương Thiên Hộ không phải là hậu duệ của Mộc thị, hoặc Thất Tuyệt Lâu có thể chống lại sự cám dỗ của thất sát hợp nhất, thì đành chịu, ta chỉ có thể tiếp tục kế hoạch trước đó, từng bước một điều tra. Và lúc đó ta càng cần sự trợ giúp của Cố Đại Hiệp. Giúp đánh nhau thì được, Cố Mạch gật đầu. Sơ Đồng vội vàng nói, nhưng Bùi chi phủ, phí ra tay của ca ca muội đắt lắm đấy. Lần này giúp người bảo vệ Đông Cảnh tiên sinh là vì ân tình thôi. Bùi Viễn Trần đáp, tiền thưởng của đại trưởng quầy rất cao, đó là khoản tiền thưởng cao nhất của nha môn, tổng cộng là 1 vạn lượng. Sơ Đồng chớp mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Viễn Trần hỏi, rồi sao nữa? Đó là tiền thưởng của triều đình, đương nhiên rồi, giúp đỡ ngài cơ mà, Bùi chi phủ. Bùi Viễn Trần ngây ra. Cố Mạch vội vàng nói, Bùi chi phủ, Xin lỗi, mùi mụi của ta còn nhỏ dài, người đừng để trong lòng. À, về đại trưởng quầy này, cứ coi như là ta tự mình nhận lệnh truy nã của triều đình đi. Mặc dù trước đó ta cũng không cố ý định truy bắt người này. Miệng của Bùi Viễn Chân co giật mạnh, ánh mắt đầy vẻ tủi thân. Ngài nói ra thì chẳng khác nào ngài đang nói ta là người không ra gì, mời người ta giúp đỡ mà lại kéo kẹt như vậy. Cố đại hiệp, chuyện nào ra chuyện đó. Tiền thưởng của triều đình là tiền thưởng của triều đình, ngài giúp ta là giúp ta, chỉ là lương bổng của hạ quan không nhiều. Hơn nữa cố đại hiệp là nghĩa trọng khinh tài, nếu ta tặng tiền bạc tầm thường này thì lại là sự sỉ nhục đối với ngài. Hay là thế này, cố đại hiệp, Long Hồ Sơn chúng ta có một phi thăng đài, đây là một trong những động thiên phúc địa hiếm có trên đời, là nơi ngộ đạo mà người giang hồ hằng mơ ước. Với tu vi của ngài chắc chắn không có tác dụng gì, nhưng cố đỡ hiệp chắc chắn sẽ dùng được. Đồng ý, cố Mạch dứt khoát nói. À, còn một vấn đề nữa, cố Mạch hỏi. 30 năm trước vì lo ngại Lam Tấn mà không thể đến quần đảo Thiên Sa, bây giờ thì có thể đi rồi sao? Bùi Viễn Trần nói, thế cục đã thay đổi, bây giờ Nam Tấn mới là bên cần sự giúp đỡ của cản quốc chúng ta, họ mới là bên lo ngại việc phá vỡ liên minh. Chỉ cần chúng ta có lý do chính đáng, họ sẽ không có gì để nói khi chúng ta đến quần đảo Thiên Sa. Chẳng lẽ triều đình còn có ý đồ nhận cơ hội này để chiếm luôn quần đảo Thiên Sa? Không biết. Sau khi đồng ý giúp đỡ Bùi Viễn Trần đối phó với đại trùng quầy, cố Mạch tạm thời gác lại ý định trở về Vân Châu, ăn thoải mái ở lại thành phòng khách điếm. Có lẽ vì Liễu phu nhân đã chết nên không ai trả thù lao, hoặc có lẽ cái chết của Nguyễn Hồng Tiếu đã khiến Thất Tuyệt Lâu chùn bước. Mấy ngày sau, Đông Cảnh Tiên Sinh không hề gặp phải bất kỳ vụ ám sát nào. Việc Đông Cảnh Tiên Sinh giảng học tại phủ học cũng diễn ra rất suôn sẻ. Suốt 3 ngày liên tục, cố Mạch và Sơ Đông đã được mở mang tầm mắt. Đông Cảnh Tiên Sinh một mình chống lại nhiều danh sĩ ở Lâm Hải quận, mắng từ sáng tới tối, mắng suốt 3 ngày. Khi hăng hái nhất, Đông Cảnh Tiên Sinh còn có thể một mình mắng chửi 10 người, khiến họ tan tác tơi bời. Tất nhiên, vân nhân chửi người không gọi là chửi mà là biện luận. Cố Mạch có chút ngỡ ngàng. Võ đạo tông sư là do đánh mà ra, còn văn đạo tông sư là do mắng mà ra sao? Ngay khi việc biện luận giảng học đang diễn ra sôi nổi, một đại án đã xảy ra ở Lâm Hải quận. Ngoài Hải Lục Khấu đã mất tích nhiều năm lại xuất hiện, một lần nữa gây ra vụ án mạng đẫm máu, diệt cả một gia đình hơn 30 người. Đối thủ ra tay rồi. Khi biết được tin tức về Hoài Hải Lục Khấu, Bùi Viễn Trần ngay lập tức tìm đến cố Mạch nói. Gần đây ta còn cử người theo dõi Vương Thiên Hộ. Mấy ngày trước, Vương Thiên Hộ đã tra cứu một lượng lớn hồ sơ của Lục Viên Bôn, trong đó có một bản về Hoài Hải Lục Khấu. Đây là muốn dẫn ngài đi. Cố Mạch nói với giọng trầm thấp. Ý của ngươi là Vương Thiên Hộ đã liên lạc với Thất Tuyệt Lâu rồi sao? Bùi Viễn Trần nói với giọng trầm thấp. Khả năng rất cao. Bây giờ ngài muốn ta làm gì? Cố Mạch hỏi. Đương nhiên là phối hợp, Bùi Viễn Trần đáp. Để tóm được đuôi của Vương Thiên Hộ hay Thất Tuyệt Lâu, họ cần tự mình để lộ thêm nhiều manh mối. Việc dẫn ngài đi rất có thể là muốn ra tay lần thứ hai với Đông Cảnh Tiên Sinh. Vương Thiên Hộ thì một mình chắc chắn không thể làm được, khả năng Thất Tuyệt Lâu tham gia rất lớn. Cố Mạch suy nghĩ. Người không sợ ta đi rồi họ sẽ gây bất lợi cho Đông Cảnh Tiên Sinh sao? Bùi Viễn Trần cười khẽ. Họ không thể làm hại được Đông Cảnh Tiên Sinh đâu. Có 4 cao thủ nội vệ đã đến vào ngày hôm qua, không hề kinh động đến bất kỳ ai. Cố Mạch tò mò. Cao thủ cao tới mức nào? 4 người đều là cao thủ cấp tông sư trong giang hồ. Hơn nữa 4 người họ còn hợp kích tuyệt kỹ. Khi 4 người họ liên thủ, tuyệt đối có thể bộc phát ra sức mạnh chiến đấu của bảng tông sư thiên bảng cản quốc. Huống hồ họ lại ở trong bóng tối. Còn ở bề nổi thì vẫn có các cao thủ của phủ nha Lâm Hải quận. Sáng sớm hôm sau, Cố Mạch và Sư Đông lên đường. Đi cùng với bọn họ còn có Phó Thiên Hộ Lục Viên Môn, Đoạn Phi và một nhóm bộ khoái Lục Viên Môn. Đến Yên La huyện, nơi nghi ngờ Hoài Hải Lục Khấu đã xuất hiện. Ngay khi đoàn của Cố Mạch vừa đến Yên La huyện, đã có bách hộ của bách hộ sở Lục Viên Môn Yên La huyện đến đón. Hắn bảo rằng Hoài Hải Lục Khấu lại gây án, lại là diệt cả một gia đình. Ngay sau đó, Đoạn Phi ra lệnh đến hiện trường. Lần này gia đình bị diệt là một nhà của La Gia. Họ không phải là người bình thường mà là một gia tộc võ đạo ở La huyện này. Cả gia đình hơn 20 người tất cả đều biết võ công, ngay cả hai tử cũng biết vài chiêu. Gia chủ lại là một cao thủ có tiếng ở Yên La huyện. trong giang hồ cũng có trình độ hạng nhất. Ông ta mở võ quán lớn nhất ở Yên Lao huyện. Nhưng ngay bấy giờ, sân nhà của La Gia lại nhớ địa ngục trần gian, xác chết nằm la liệt, thi thể đều bị vỡ nát. Một vài nữ nhân trẻ tuổi thì rõ ràng đã bị làm nhục trước khi chết. Đoạn Phi đến hiện trường và nói rõ thân phận. Bạch hộ của Lục Phiến Môn Yên Lao huyện vội vàng tiến lên hành lễ nói: Đoạn Thiên Hộ, cũng giống như vụ án diệt môn nhà Lưu Gia 3 ngày trước, hung thủ là 6 người, lần lượt dùng chân, trường, quyền, chảo, đao, độc thi triển trong đó, gần như giống hệt lúc Hoài Hải Lục Cấu gây án năm đó. Đều là dùng độc trước, đợi nạn nhân mất khả năng chiến đấu rồi chúng mới xuất hiện. Gần giống hệt, Đoạn Phi nghi hoặc. Tên Bách Hộ nói: Chi tiết chỉ giống khoảng 8 thành, nhưng sự ngạo mạn thì vẫn như cũ. Sau khi giết người, chúng đã để lại 6 dấu ân tay. Ngoài ra tất cả tài sản trong nhà đều bị cướp sạch. Đồng tử Đoạn Phi hơi co lại. 8 thành giống nhau mới là đúng, nếu giống hệt ngược lại có thể giả. Dù sao đã cách nhau mấy năm, làm sao có thể giữ lại nguyên một thủ pháp như cũ được. Tên Bách Hộ nói: Đại nhân nói phải. Đoạn Phi hỏi: Có manh mối nào khác không? Tạm thời chưa có. Bạch Hộ nói thêm: Nhưng ta đã ra lệnh tìm kiếm, đặc biệt là chú ý đến việc buôn bán vàng bạc trang sức ở các tiệm cầm đồ. Đoạn Phi gật đầu, hỏi Cố Mạch: Cố đại hiệp, ngài có ý kiến gì không? Cố Mạch khẽ lắc đầu, hắn không giỏi việc phá án và hắn cũng không có hứng thú với phá án, bởi vì trong lòng hắn biết rõ đây là Thất Tuyệt Lâu giả dạng Hoài Hải Lục Khấu để làm việc, không phải Hoài Hải Lục Khấu thật. Vì vậy việc điều tra theo hướng Hoài Hải Lục Khấu chắc chắn sẽ không có kết quả. Ngược lại Sơ Đông lại rất hứng thú, nàng đứng ở trong sân xem một lúc lâu rồi chạy ra ngoài, đi theo các bộ khoái Lục Viên Môn để hỏi thăm tin tức từ những người dân xung quanh về thời điểm xảy ra vụ án. Nhưng câu trả lời nhận được đều giống nhau. Ngay cả những người hàng xóm sống gần nhà La Gia cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Mãi cho tới khi một đệ tử của võ quán thấy gia chủ La Gia mãi không đến võ quán, liền đến gọi cửa thì mới phát hiện La Gia đã bị diệt môn. Vào buổi tối cùng ngày, hai huynh muội Cố Mạch và Sơ Đồng cùng với Đoạn Vi đã ở lại Bách Hộ Sở Lục Phiến Môn Yên La huyện. Đoạn Vi đã triệu tập tất cả các cấp trên của Bách Hộ để phân tích vụ án suốt đêm. Gã còn đặc biệt mời Cố Mạch. Cố Mạch vui vẻ tham gia. Tuy hắn biết người gây án không phải là Hoài Hải Lục Cấu thật, nhưng điều đó không ngăn cản hắn muốn tìm ra nhóm người đó và giết chết chúng. Sơ Đồng cũng rất tích cực, nàng còn đưa ra ý kiến của mình sau khi phân tích vụ án. Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng rất có lý, không hề đường đột. Sau đó nàng còn đi theo Đoạn Phi và những người khác để tìm kiếm trong thành. Không phải tự nhiên nàng lại trở nên đam mê với việc phá án, mà là vì nàng biết nội tình, nhóm người đó cố tình gây án để kìm hãm Cố Mạch. Điều đó có nghĩa là chừng nào chuyện ở Lâm Hải Thành chưa kết thúc thì chừng đó sẽ còn có những nạn nhân tiếp theo. 3 ngày liên tiếp không có bất kỳ thu hoạch nào, nhưng Sơ Đồng vẫn rất tích cực. Sáng sớm hôm đó, trời vừa tờ mờ sáng, Sơ Đồng đã thức dậy, rửa mặt, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm manh mối. Khi nàng chuẩn bị ra ngoài, bên ngoài sân nhỏ truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Sơ Đồng mở cửa, người đến chính là Đoạn Phi. Gã vừa nhìn thấy Sơ Đồng đã nói: Cô nữ hiệp, lại nhận được tin báo án, Hoài Hải Lục Cấu lại gây án rồi. Lần này là một gia đình giàu có, hơn chục người đều bị giết. Ca, người có đi không? Sơ Đồng quay lại gọi. Cố Mạch suy nghĩ một chút rồi cũng ra cửa. Một lát sau, cả đoàn đến hiện trường vụ án. Bấy giờ cũng như hôm qua, trước cửa đã tụ tập rất nhiều người dân. Tình hình bên trong cũng tương tự như cảnh tượng hôm qua. Thủ đoạn gây án của hung thủ cũng giống nhau, nhưng thảm khốc hơn. Có lẽ vì gia đình này không phải là người trong giới võ lâm, nên hung thủ càng táo bạo. Một vài người đã bị ngược đãi đến chết. Sơ Đồng lại như hôm qua đi theo vài bổ khoái Lục Phiến Môn để hỏi thăm. Một lúc lâu sau, hiện trường được phong tỏa, người của Lục Phiến Môn mang thi thể rời đi. Trở về Lục Phiến Môn, Đoạn Phi tức giận đập mạnh vào bàn, nói với giọng đầy tức giận: Hoài Hải Lục Khấu này đang khiêu khích ta sao? Ta vừa mới đến hôm đó đã giết một gia đình, mới 3 ngày ngắn ngủi lại giết một gia đình nữa. Đây là có ý gì? Có phải một ngày không phá được án thì mỗi ngày lại giết một nhà không? Trong đại sảnh, không khí rất u ám và căng thẳng. Sơ Đồng và Cố Mạch ngồi ở góc. Sơ Đồng truyền âm: Ca, huynh có cách nào nhanh chóng tìm ra nhóm người này không? Chúng thật đáng ghét quá, cứ thế này không biết có bao nhiêu người vô tội bị giết hại nữa. Lòng của Cố Mạch cũng có chút nặng nề. hắn cũng không biết nhóm người này có kế hoạch gì. Có thể chúng thực sự sẽ phát điên tới mức gây án mỗi ngày như Đoạn Phi đã nói. Với thủ đoạn của Thất Tuyệt Lâu, những kẻ này đều là tử sĩ. Chúng chỉ quan tâm tới việc có hoàn thành nhiệm vụ hay không, chứ không quan tâm tới việc chúng có bị bại lộ hay không. Vì vậy, để có thể kìm hãm hắn lâu nhất có thể, thời gian gây án của chúng chắc chắn sẽ không quá xa. Nhưng Cố Mạch cũng vô cùng bất lực. Hắn tự nhận võ công của mình rất giỏi, nhưng việc phá án thì hắn thật sự không giỏi. Sở Đồng nhìn thấy vẻ mặt của Cố Mạch, cũng biết hắn không có cách nào, nàng khẽ thở dài. Đột nhiên trong đầu của nàng lóe lên một tia sáng, nàng đột ngột đứng dậy. Cử động này của Sở Đồng đã khiến mọi người trong đại sảnh giật mình, tất cả đều không tự chủ được mà nhìn về phía nàng. Đoạn Phi vội vàng hỏi: "Cố nữ hiệp, ngài có ý kiến gì sao?" Sở Đồng có chút kích động. "Đoạn Thiên Hộ, ta vừa mới nhớ ra một chuyện. Ở hiện trường vụ án ngày hôm qua và hiện trường vụ án ngày hôm nay, ta đã nhìn thấy cùng một vài khuôn mặt." "Sao?" Lời này của Sở Đồng đang thốt ra làm Đoạn Phi và tất cả bộ khoái Lục Viên Môn đều kích động. Vì hai hiện trường vụ án cách nhau hơn 20 dặm, không thể nào có những người dân bình thường lại băng qua một quãng đường xa như vậy chỉ để xem náo nhiệt, hơn nữa lại vào buổi sáng. Đoạn Phi vội vàng hỏi: "Cố nữ hiệp, ngài có thể mô tả lại dung mạo của mấy người đó không?" "Có thể, ta nhớ rất rõ." Minh Ngọc Công của Sơ Đông bây giờ đã ở cảnh giới vô nhân vô ngã, vật ngã lưỡng vong. Tương ứng với việc nàng có thể tùy ý nhớ và quên, nàng có thể không nhớ gì cả, cũng có thể ghi nhớ tất cả chỉ qua một lần nhìn. Ngay lập tức, Sơ Đông đã kể lại dung mạo của ba người mà nàng ghi nhớ. Trong Lục Phiên Môn có một họa sư chuyên nghiệp, dựa vào lời kể của Sơ Đông, sau hơn 10 lần chỉnh sửa, cuối cùng đã cho ra được bức vẽ phù hợp với ký ức của Sơ Đông. Ngay sau đó, Đoạn Phi đã triệu tập tất cả bộ quái Lộc Viên Môn và nha dịch của huyện nha để tìm kiếm khắp thành. Đối với phản ứng và quy mô lớn đột ngột của quan phủ, người dân trong thành đã quen. Khoảng thời gian này, quan phủ ở Yên Lao huyện vốn đã tìm kiếm hung thủ ở khắp mọi nơi, và hôm nay vừa xảy ra một vụ án, việc tăng cường tìm kiếm là chuyện bình thường. Vào buổi trưa, vài đội bộ quái Lộc Viên Môn đã lặng lẽ bao vây một tiểu lầu. Cố Mạch, Sơ Đồng, Đoạn Phi, ba người sánh vai đi về phía tiểu lầu. Vừa đi, Đoạn Phi vừa nói: "Dựa vào manh mối mà cô nữ hiệp cung cấp, chúng ta đã tìm thấy ba người đó. Họ là đầu bếp, tiểu nhị, chạy bàn và thủ quỹ của tiểu lâu này. Tiểu lâu này được thành lập 4 năm trước, thật trùng hợp. Có đúng 6 người đã thành lập, lần lượt đảm nhận các vai trò trưởng quầy, kẻ bán rượu, tiểu nhị, đầu bếp, thủ quỹ và người pha trà. Việc kinh doanh của tiểu lâu không tốt cũng không tệ. Và 6 người này mặc dù dung mạo đã thay đổi, nhưng nhìn chung vẫn có thể so sánh với người Hoài Hải Lục Khấu. Cơ bản có thể xác định 6 người này chính là Hoài Hải Lục Khấu." "Không dùng dịch dung sao?" "Không, 6 người này biến mất 6 năm trước. 4 năm trước đến đây mở tiểu lâu, tất cả đều đã phát phỉ. Có vài người còn để râu dài. Nếu không trực tiếp đối chiếu họ với bức vẽ của Hoài Hải Lục Khấu thì không thể nghi ngờ. Có lẽ họ chính vì vậy mà mới dám ngang nhiên mở tiểu lâu ở đây." Cố Mạch và Sơ Đông đều sững sờ. Nghe lời của Đoạn Phi nói, những người ở đây lại là Hoài Hải Lục Khấu thật. Chẳng lẽ Thất Tuyệt Lâu đã tìm Hoài Hải Lục Khấu thật để gây án à? Cùng một lúc, ý nghĩ này đã lóe lên trong đầu của hai huynh muội. Một lát sau, ba người bước vào tiểu lâu. Cùng lúc đó, các bộ khoái Lục Viên Môn cải trang bên ngoài đã lặng lẽ bao vây tiểu lâu. "Khách quan, mời vào, mấy người." Tiểu nhị chạy bàn rất nhiệt tình đến chào đón. Cố Mạch từ từ nói: "Chúng ta đến tìm người." Tiểu nhị vội nói: "Khách quan tìm ai?" "Hoài Hải Lục Khấu." Cố Mạch đáp. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của tiểu nhị không lộ ra bất kỳ sự biến đổi nào. Gã chỉ khẽ cười: "Khách quan, đây là tiểu lâu của chúng ta. Chúng ta không thể giúp ngài tìm Hoài Hải Lục Khấu đâu. Ngài phải đi tìm quan sai của quan phủ mới được." Đoạn Phi hứng thú nhìn chằm chằm vào tiểu nhị. "Dạ đề Tử Trường Lãng, sao không nhận ra bản quan sao? Sáng nay ở trước nhà Ngô gia bị diệt môn, không phải ngươi đã đứng đó nhìn ta sao?" Trên mặt của tiểu nhị hiện lên một nụ cười nịnh nọt nói: "Khách quan nói đùa." Tiểu nhị chưa nói xong, sắc mặt của gã đột ngột căng thẳng. Gã vùng tay, trong khoảnh khắc một làn khói trắng như rắn uốn lượn tuôn ra, đồng thời gã gân cổ lên mà hét lớn: "Các huynh đệ chạy mau, bị phát hiện!" Nhưng lời chờ rất biến cố đã xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn như lôi đình nổ trên không trung. Cố Mạch tung ra một trường phong khổng lồ cuồn cuộn mãnh liệt. mang theo khí lực vù vù, hùng vĩ như sóng lớn, vỡ núi ập tới. Làn khói độc mà tiểu nhị phun ra dưới trường phong mạnh mẽ này lại như sợi liễu gặp bão, trong mấy chốc đã bị thổi tan, lại không để lại chút dấu vết nào. Không chỉ có thế, trường phong vẫn còn dư thế đánh thẳng vào người tiểu nhị. Tên tiểu nhị đó giống như con diều đứt dây, không kiểm soát được mà bay ngược ra sau, đập mạnh vào một cây cột to lớn. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, cây cột đó không chịu nổi lực, gãy làm đôi. Ngực của tiểu nhị phập phồng dữ dội, miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẽ một đường cong thê lương trên không trung. Sau đó cổ nghiêng đi, mềm nhũn ngã xuống đất ngay tại chỗ tắt thở. Tiểu lâu ngay lập tức trở nên hỗn loạn, khách ăn hoàng sợ hét lên chạy trốn, bàn ghế bị đổ ngã ngổn ngang khắp nơi. Cùng lúc đó, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: diệt sát tội phạm truy nã ngũ tình. Ngay sau đó, trong lòng của hắn đầy nghi hoặc, hóa ra Hoài Hải lục cấu thật. Tuy nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, Cố Mạch cũng không lãng phí thời gian. Hắn kết nâng ngón trò tới vải lên, một luồng trùng xù kiếm khí sắc bén vô cùng mang theo kinh lực giết lên, phóng ra như chớp. Tên trưởng quầy đang chuẩn bị co giò bỏ chạy, căn bản không kịp phản ứng gì, giữa hai hàng lông mày của gã ngay lập tức xuất hiện một vệt máu, hai mắt trợn tròn, trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ và không cam tâm. Gã ngã thẳng xuống đất, không còn hơi thở. Gần như cùng lúc ấy, Cô Mạch đột ngột đưa tay trái ra, lòng bàn tay chứa nội lực mạnh mẽ, ăn tung một trường. Trường này thoạt nhìn bình thường, nhưng ấn trường lại xoay chuyển một cách quỷ dị giữa không trung, như một con rắn lành lẹ đánh thẳng vào tên bán rượu đã chạy ra cửa sau. Chính là Bạch Không Trường Lực. Một tiếng ầm trầm đục vang lên, tên bán rượu trúng trường, cả người bay ngược ra sau, máu tươi trào ra từ khóe miệng, cả ngã mạnh xuống đất, sống chết không biết. Bấy giờ, hậu viện của tiểu lâu cũng trở nên hỗn loạn, tiếng hổ giết chết chóc, tiếng bình khí va chạm vang lên. Đang có ba người bị một nhóm người của Lục Viễn Môn vây công, ba người này chính là người pha trà, thủ quỹ và đầu bếp của tiểu lâu. Ba người này cũng giống như ba người vừa bị Cố Mạch giết trong đại sảnh, họ đều mập mạp cồng kềnh, hành động có chút chậm chạp, mỗi lần né tránh đòn tấn công đều tỏ ra vô cùng lúng túng, hoàn toàn không giống với hình dáng của những tên cường tặc hung ác, thân thủ nhanh nhẹn mà người ta đồn đại về Hoài Hải lục cấu. Cố Mạch thấy vậy, mũi chân khẽ chạm đất, cả người hắn như một bóng ma lướt về phía hậu viện. Sau đó hắn nhanh chóng ra tay. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng Đoạn Vi hét lớn để lo lắng: Cố đại hiệp, trở lại người sống. Tuy nhiên lời của Đoạn Vi còn chậm một bước, kiếm khí lục mạch thần kiếm của Cố Mạch đã phóng ra, luồng kiếm khí chứa nội lực mạnh mẽ đó đã xuyên thủng ngực của người pha trà. Người pha trà trợn tròn mắt, trong cổ họng phát ra tiếng ực, rồi từ từ ngã xuống đất. Tuy nhiên sau khi nghe tiếng hô của Đoạn Vi, Cố Mạch lập tức phản ứng, hắn không tiếp tục giết người nữa, mà thân hình thoáng một cái như một cơn lốc lao đến chỗ đầu bếp và thủ quỹ. Hắn vùng hai tay rất nhanh, chiêu thức biến nào khôn lường, chỉ trong vài chiêu hắn đã khống chế được hai người. Thủ pháp của hắn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt lướt, hắn điểm vào vài huyệt ở trên người hai người. Đầu bếp và thủ quỹ không thể cử động được, chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng trên mặt. Cố Mạch lùi lại hai bước cau mày. Tuy hắn đã từng nghiên cứu lịch sử của Hoài Hải lục cấu và nhận ra rằng sáu người này được xếp vào hàng tội phạm truy nã ngũ tình, chỉ đơn thuần là vì chúng đã làm quá nhiều chuyện ác, quá tàn nhẫn, còn võ công của chúng thì rất bình thường. Nhưng hắn cũng không ngờ chúng lại bình thường tới thế. Khi vừa ra tay, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên người của mấy người này không hề có sát khí. Chúng hoàn toàn giống với những kẻ đã lâu không động võ. Rất lạ lắm. Nếu không phải Túc Tuệ đã thông báo, hắn đã nghi ngờ chính mình tìm nhầm người. Chỉ bởi vì võ công của các người, làm sao lại gây ra vụ án lớn được như vậy? Cô Bạch hỏi với vẻ nghi hoặc. Tên đầu bếp có chút không phục: Cố đại hiệp, võ công của ngài cao thâm quảng đại, điểm này chúng tôi công nhận. Nhưng nếu không phải huynh muội chúng ta đã bỏ bê võ công nhiều năm, năm sáu năm nay không động tay động chân, thì ngay cả ngài cũng không thể dễ dàng giết chúng ta như vậy. Cố Mạch nghi ngờ: Ý ngươi là mấy vụ án diệt môn gần đây ở huyện Yên La không phải do các ngươi làm? Đầu bếp lắc đầu: Chúng ta đã ẩn cư 6 năm rồi, làm sao có thể đi gây án nữa. Vậy tại sao các ngươi lại lần lượt xuất hiện ở hiện trường vụ án? Bấy giờ Đoạn Phi đi tới quát hỏi. Tên đầu bếp đáp: Có người bắt chước thủ pháp của chúng ta để gây án, làm sao chúng ta có thể không đến xem chứ. Đoạn Thiên Hộ, võ công của huynh muội chúng ta đã phế đi tới mức này, ngài cũng thấy rồi, làm sao còn có khả năng đi diệt cả nhà người khác. Huống hồ Ngô gia bị diệt môn hôm nay thì không nói, còn La gia mấy ngày trước Đó là một gia tộc võ đạo lớn, gia chủ La Gia lại càng là cao thủ nhất lưu có tiếng. Với thực lực hiện tại của chúng ta, không bị phản sát đã là may mắn rồi. Sắc mặt của Đoạn Phi trở nên nghiêm trọng. Vậy tại sao 6 năm trước các ngươi đột nhiên biến mất? Tên đầu bếp im lặng một lúc rồi nói. Vì chúng ta đã vô tình làm một chuyện tày trời, chúng ta bị dọa sợ. Hết chương 222. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.